Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thế cục xoay ngược lại. Chậm rãi đi tới, thùng để xuống đất, mặc dù là nữ tiến đến, dáng lùn cũng không có phớt lờ. Dùng hắn duyệt tận điện ảnh kinh nghiệm đến xem, càng là nhìn xem nhu nhược nhân vật, càng là không thể nhỏ dò xét. Ví dụ như võ hiệp TV trong phim ảnh Hòa Thượng Đạo Sĩ, nữ nhân, tiểu hài tử, đều là phân phút đồng hồ chết ngay lập tức, ngươi không có súng lượng tồn tại. Lục Thiên Bách cởi áo khoác, vô tội hướng ra phía ngoài giương hai tay, ý bảo chính mình cũng không có mang vũ khí. Tiểu tỷ tỷ dáng người tương đương không sai, dù cho thân ở nguy cơ khốn cảnh, ở đây nam nhân có lẽ hay là nhịn không được quăng đi thưởng thức ánh mắt. Tinh khiết thưởng thức, nhưng mà cũng không có hấp dẫn đến dáng lùn, đình chỉ về phía trước. Đem bả thùng chậm rãi mở ra, bên trong gì đó đều đổ ra. Dáng lùn tính cảnh giác mạnh phi thường, nhiều như vậy điện ảnh xem như không có phí công xem. Lục Thiên Bách tuy nhiên rất muốn xông tới một cước đem bả dáng lùn đạp bay, nhưng mà nhìn xem con tin trên đầu súng, cùng một bên nhìn chằm chằm người cao, đúng là vẫn còn nhịn xuống. Chiếu dáng lùn lời mà nói, đem hộp cấp cứu mở ra, gì đó toàn bộ đổ ra, thấy cũng không có gì nguy hiểm vật phẩm, dáng lùn rốt cục hơi chút buông lỏng, theo con tin sau lưng đứng lên. Người cao thấy thế cảm thấy có chút buồn cười, ca, ngươi cũng quá cẩn thận rồi, tựu cái này tiểu nương bì, toàn thân cao thấp không có bốn lượng thịt, có thể nhảy ra gì bọt nước đến. Nói xong, vì tỏ vẻ thoải mái, người cao ghìm súng ngồi ở một bên trên mặt bàn, một chân chạm đất, một chân thì tại giữa không trung treo lấy, ngươi hiểu cái p, tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Dáng lùn ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy lấy, theo thân hình đến xem, lại rõ ràng phóng lỏng đi xuống. Người cao có chút hậm hực, đã thành, tại đây đối với ngươi công việc rồi. Dáng lùn ý bảo Lục Thiên Bách có thể đi ra ngoài. Lục Thiên Bách nghe vậy, trong nội tâm có chút sốt ruột, nhưng biểu hiện ra cũng nhìn không ra. Ta giúp các ngươi băng bó, Lục Thiên Bách thăm dò. Không cần phải, mau cút trứng, dáng lùn không hề thương hương tích ngọc chi tâm. Cái này cái đó đi mẫn học đúng vậy, thật vất vả mới tìm cái cớ. Đem bả Lục Thiên Bách lộng kiếm vào. Cái kia, đại ca, các người hiểu như thế nào cấp cứu ư, mẫn học tâm tư thay đổi thật nhanh. Quyết định mở ra lừa dối hình thức, lại là ngươi. Dáng lùn cảm thấy cái này tiểu tử bình lúc nhất định là cái lời nói lao. Loại hoàn cảnh này đều như vậy có thể kéo. Người cao khinh thường nói, có gì cấp cứu không vội cứu. Không phải là cầm băng vải đem bả miệng vết thương bao thượng ư. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Ca, người đối với cấp cứu nhưng có thể có chút hiểu lầm. Mượn bên cửa sổ vị này béo ca mà nói. Tuy nhiên bây giờ nhìn lấy còn có thể động, nhưng ai biết có hay không rất nhỏ gãy xương bất chính xác thực cố định lời mà nói. Vạn nhất kịch liệt vận động triệt để chặt đứt nì, mặc dù là học bá. Nhưng mẫn học cũng không phải văn học mạng trong kia chủng vô địch toàn năng học bá. Mẫn học đối với y học phương diện tri thức không phải đặc biệt hiểu. Nhưng lừa dối ba cái bọn cướp hiển nhiên vậy là đủ rồi. Xem ba người cũng không có lên tiếng ngăn cản, mẫn học tiếp tục nói, hơn nữa nhìn cái này chảy máu lượng. Tuy nhiên không có làm bị thương động mạch, nhưng cũng không phải bình thường vết thương nhỏ khẩu, xử lý không lo rất có thể không thể hữu hiệu cầm máu. Tạo thành mất máu quá nhiều thậm chí cơn sốc hậu quả. Còn nữa, miệng vết thương còn rất có thể lây uốn ván, chế đánh uốn ván châm. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, sơ kỳ có thể sẽ xuất hiện nói chuyện không rõ, ăn uống khó khăn đám bệnh trạng, bệnh tình tăng thêm hậu, lại sẽ xuất hiện cổ tê cứng, tứ chi phát cứng rắn ngạnh tình huống, lại nghiêm trọng điểm lời mà nói. hô hấp dồn dập, thậm chí đình chỉ đều là khả năng. Hơn nữa uốn ván phát bệnh lời mà nói, một tuần tựu sẽ chết, cứu được không chỉ phương pháp xử lý. Ba cái bọn cướp nghe sững sờ sững sờ, sau nửa ngày không có ngôn ngữ, người thiếu ở chỗ này nói chuyện giật gân. Dáng lùn rốt cục lên tiếng, lão tử vào Nam ra Bắc, cũng không phải không có được qua tổn thương, cũng không còn thấy như ngươi nói vậy. Ca ngươi nói đương nhiên là có đạo lý, nhưng là đã ta hiện trường thì có thuốc này, sao không cầu cái an tâm nì, dù sao ai cũng không thể cam đoan chính mình không có đi xui chữ nhi. Thời điểm, nói rất hay có đạo lý, ba cái bọn cướp lại nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Lục Thiên Bách nội tâm ha ha lấy, quả nhiên tiểu tử này đầu chính là tốt xử, vốn nàng đều ý định đi ra ngoài làm tiếp so đo. Không nghĩ tới quanh co, cảnh sát hình sự là có cấp cứu huấn luyện, nhưng không biết rất chuyên nghiệp. Cũng may mập mạp thương thế xa xa không bằng Mẫn Học lừa dối nghiêm trọng như vậy. Tiểu tỷ tỷ bình tĩnh cầm lấy bình bình lọ lọ, bắt đầu xử lý, bắt đầu đứng dậy. Tại dáng lùn xem ra, Lục Thiên Bách thủ pháp thành thạo, có lẽ hay là rất chuyên nghiệp, không giống cảnh sát, vì vậy rốt cục hơi yên lòng một chút, theo con tin đằng sau tha đi ra, dùng 5-6 phút tẩy trừ gia tăng băng bó, lại đánh cho một châm uốn ván châm hậu, mập mạp tổn thương hoàn tất, nhìn xem mập mạp giống như mô hình giống như chính là hình thức băng vải. Dáng lùn cuối cùng hô, mập mạp, ngươi tới trông coi, ta cũng vậy băng bó hả? Mập mạp đi qua, tiếp nhận dáng lùn trong tay súng, đại thế dáng lùn vị trí, dáng lùn kỳ thật không thấy được tương đối rõ ràng miệng vết thương. Chỉ là bị Mẫn Học nói trong nội tâm chíp bông, không đánh một châm uốn ván cảm giác, cảm thấy toàn thân khó. Tại Lục Thiên Bách trước mặt trên mặt ghế ngồi vào chỗ của mình, dáng lùn vẫn không quên dặn dò, thành thật một chút, đừng lừa gạt nhiều kiểu. Người cao nhếch miệng cười một tiếng, ca, lời này của ngươi rất không đúng, nếu đổi lại là ta, ước gì cái này tiểu muội tử lừa gạt chút gì đó hoa việc nì tương đương, ai nói không phải đâu rồi. Cái này muội tử trường nhưng đủ tươi ngon mọng nước. Mẫn Học phụ họa nói, sách, người cao vừa định đón lấy miệng ba hoa, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, tiểu tử này lúc nào cách mình gần như vậy, liễu tương đương nguyên lai Mẫn Học thừa dịp dáng lùn tiếp nhận chị. Liệu, nghênh ngang theo góc tường đi bộ đi ra, có đôi khi chính là như vậy, lén lút ngược lại chú mục, nghênh ngang lại không nhân để ý, mà con tin đám bọn họ cũng sẽ không nhiều miệng. Đáng tiếc, còn có hơn 2 mét khoảng cách thời điểm đã bị người cao phát hiện. Bất quá khoảng cách này cũng đủ Mẫn Học làm chút gì đó. Ngươi đứng lại, người cao giơ súng dục chỉ. Đã thấy Mẫn Học đột nhiên thân thủ chỉ hướng mập mạp nói, các ngươi đoạt xe chở tiền bại lộ. Là ngươi báo cảnh, Mẫn Học lời nói ra kinh người. Tất cả mọi người ngây dại. Bọn cướp cướp bóc thời điểm còn dẫn chính mình báo động quá hoang đường, nhưng ngoài ý muốn chính là mập mạp khiếp sợ phía dưới, rõ ràng một câu đều không phản bác, cái này có chút không phù hợp lẽ thường. Lên, tựu tại đám người cảm thấy khó có thể tin lúc, Mẫn Học hướng Lục Thiên Bách hô một câu, Lục Thiên Bách có chút sờ không chính xác thế cục, tuy nói nàng cùng Mẫn Học vị trí đều đủ để đều tự khống chế được một cái bọn cướp. Nhưng mập mạp bên kia còn cầm súng chỉ vào con tin đâu rồi? Hơn nữa cách bọn họ tối thiểu 5 mét đã ngoài. Chính giữa cách cái bàn một số, căn bản không đủ để lập tức chế ngự. Bất quá thời gian căn bản không phải do Lục Thiên Bách rất muốn. Nàng vô ý thức động tác bắt đầu đứng dậy. Mẫn Học cách người cao còn có hơn 2 mét xa, hơn nữa người cao trong tay súng chính chỉ tới trong điện quang hỏa thạch. Mẫn Học thân hình nhún xuống, cúi người về phía trước vừa xông, cùng lúc đó một cái quét đường chân về phía trước quét tới, ba tương đương, cái bàn hét lên rồi ngã gục, ngồi ở phía trên người Cao lập tức mất đi cân đối. Ngã xuống, Mẫn Học vừa định đi lên khẩu súng đoạt xuống. Chỉ thấy Lục Thiên Bách chẳng biết lúc nào đã muốn vọt tới bên cạnh. Một cái chộp đem súng đoạt lấy. Tay kia kéo người Cao cánh tay. Cùng sử dụng chân ngăn chặn hắn thân thể. Bỏ vũ khí xuống. Tiểu tỷ tỷ đem họng súng nhắm ngay cưỡng ép lấy con tin mập mạp. Cái này một bộ động tác thật sự là hành vân lưu thủy. Cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà, tín nhiệm ở nơi nào đã nói ăn ý phối hợp nì. Nhìn xem lẻ loi trơ trọi sững sờ ngay tại chỗ dáng lùn. Mẫn Học lặng yên rồi. Không phải nên vậy một người khống chế một cái ư tiểu tỷ tỷ cứ như vậy không tín nhiệm hắn vũ lực. Giá trị ư chửi rùa quy chửi rùa. Mẫn Học có lẽ hay là thân thủ đem tiểu tỷ tỷ trong tay họng súng chuyển cái hướng. Chỉ hướng đang chuẩn bị động tác giáng lùn. Ngoặc kép, Lục Thiên Bách đầu đầy dấu chấm hỏi. Tình hình bây giờ không nên là cầm súng trong tay mập mạp uy hiếp lớn nhất ư bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.